Cực phẩm chiến long, chương 29, C29, Trương Siêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Quân lập tức cau mày khi nhìn thấy Trương Siêu, nhưng Trương Siêu lại chủ động đứng dậy chào hỏi anh Quân. Đã mấy ngày không gặp anh càng ngày càng đẹp trai nha. Lần trước anh nói Bạch Vi không thích tôi, kêu tôi tránh xa Bạch Vi, tôi đã buồn một thời gian. Nhưng mãi cho đến ngày hôm qua Bạch Vi gọi điện thoại cho tôi. Tôi mới biết người muốn chia cắt chúng tôi là anh, không biết tôi đã xúc phạm anh ở đâu. Trương Siêu lớn tiếng nói, ánh mắt Lý Quân không khỏi lộ ra chút ánh sáng lạnh lẽo, nhẹ giọng nói. Trương Siêu, cậu rất can đảm, thành thật mà nói, Lý Quân không ngờ rằng Trương Siêu lại dám xuất hiện trước mặt Bạch Vi. Còn nói đây những điều vô nghĩa, sắc mặt Bạch Kính Đình tối sầm lại, ông tức giận nói. Lý Quân, sao cậu lại muốn phá hoại chuyện của Bạch Vi và Trương Siêu? Chẳng trách lần trước Trương Siêu không trả lời cuộc gọi của Bạch Vi, hóa ra do cậu đang gây chuyện. Cuộc sống tốt đẹp của em gái cậu thực sự khiến cậu cảm thấy mất cân bằng sao? Lý Mộng Vân ở một bên do dự mấy lần, cuối cùng không nhịn được nói. Kính Đình, Lý Quân không phải loại người như vậy, chuyện này nhất định có chút hiểu lầm. Trương Siêu ở một bên nói thêm, đúng vậy, có thể anh Quân có chút hiểu lầm về cháu mà thôi. Anh Quân, anh yên tâm. Bạch Vi ở bên cạnh tôi nhất định sẽ không để cô ấy thất vọng, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt. Khi Trương Siêu nói từ chăm sóc, hắn cố tình dừng lại, điều này khiến Lý Quân khỏi nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Hôm nay Trương Siêu này có chút kiêu ngạo, không biết lấy đâu ra tự tin dám nói chuyện với anh như vậy. Anh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Trương Siêu, nói. Trương Siêu, cậu quên cảnh cáo của tôi ở câu lạc bộ Vân Đăng rồi sao? Nếu cậu lại xuất hiện trước mặt Bạch Vi một lần nữa, tôi sẽ làm cho cậu biến mất. Anh vừa nói xong những lời này, sắc mặt mọi người trong phòng đều sững sờ. Nhưng Trương Siêu lại cười tinh nghịch. Anh Quân, anh đừng tức giận. Tại sao anh vẫn uy hiếp an toàn cá nhân của tôi thế? Anh ghét tôi đến thế à? Nhưng tôi rất thích Bạch Vi, xin anh đừng ngăn cản. Bên cạnh hắn, sự bất mãn của Bạch Kính Đình đối với Lý Quân đã đến cực điểm. Lý Quân, hy vọng cậu đừng nhúng tay vào chuyện của em gái cậu nữa. Vốn dĩ ngày đó em gái cậu tìm Trương Siêu là để giới thiệu việc làm cho cậu, không ngờ cậu lại hẹp hòi như vậy. Cậu thật sự làm tôi thất vọng, có vào tù cũng không sao, nhưng nếu tính cách của cậu bị hủy hoại thì sẽ thực sự bị hủy hoại. Lời nói của Bạch Kính Đình có thể nói là rất nặng nề, ông trực tiếp nói Lý Quân có hành vi không đúng. Trương Siêu không khỏi cong khóe miệng, lúc này... Ngay cả Bạch Vi cũng đi tới, trên mặt có chút không vui. Cô đi tới, trực tiếp vòng tay ôm lấy Trương Siêu, nhìn Lý Quân nói. Anh Quân, em rất biết ơn anh vì đã kịp thời đến câu lạc bộ Vân Đằng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể đưa ra quyết định cho em, cũng không có nghĩa là anh có thể uy hiếp Trương Siêu. Lần này quên đi, nếu có lần sau, vậy thì đừng trách em không nhận người anh này. Cách Trương.